Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 629, dự tính, góc truyện audio.com, lần này, cho dù đưa ra bất kỳ dự tính gì, động tác của thế lực tham dự ngũ đại chiến đội đỉnh cấp này đều rất nhanh. Một ngày sau, ở trung tâm phía tây đại lục thế giới, ngũ tôn cường giả cấp nhân vương sẽ chính thức ký hiệp nghị liên minh toàn diện. Nhất thời, thế giới lần nữa sinh ra hoàng triều mạnh thứ ba. Ngũ bộ hoàng triều vừa thành lập, hội tụ khí vận tân sinh vương triều của năm đội cấp bậc kỳ quốc vận, trong nháy mắt hưởng tới cấp vương triều, sắp đột phá hoàng triều hậu kỳ, sau đó lại chờ đợi vài giờ, sẽ chính thức thăng cấp hoàng triều đỉnh phong. Ngũ bộ hoàng triều thành lập, vừa thành lập đã là hoàng triều đỉnh phong, trực tiếp trở thành bá chủ phía tây đại lục, nhất thời cả thế giới lần nữa chấn động, phải biết đương kim chiến đội của thế giới, ngoại trừ Hải Dương tổng cộng có 3 đại lục. Trung đại lục chi, ù thế giới, chiến đội hùng sư, cấp hoàng triều đỉnh phong sắp thăng cấp đế triều. Phía đông đại lục thế giới, chiến đội thiên hạ, cấp hoàng triều đỉnh phong, vẫn đang tích góp. Phía tây đại lục thế giới, ngũ bộ hoàng triều, cấp hoàng đỉnh phong, vừa thành lập. Cách ngày vực chân hoàng mở chỉ còn 2 ngày, mà thế lực đỉnh cấp tam phương của 3 đại lục trên thế giới hiện nay cũng bắt đầu tự chuẩn bị. Hùng sư thiên hạ đang chuẩn bị theo sách lược riêng. Ngũ bộ hoàng triều của Tây Đại Lục vừa mới thành lập cũng nhanh chóng bắt đầu xây dựng chiến đội liên hợp ngũ bộ hoàng triều. Nhất thời, chiến đội trên toàn thế giới lần nữa gió nổi mây vần, khí vận của chiến đội trên thế giới cũng phân thành 3 phần, lần lượt hội tụ về tam đại đỉnh phong hoàng triều. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt thời gian 2 ngày chuẩn bị của 3 thế lực đỉnh cấp đã hết. Mà cuối cùng cũng tới ngày vực chân hoàng chính thức mở ra. Sáng sớm, chiến đội của 3 thế lực đỉnh cấp ở 3 đại lục trên thế giới đều chuẩn bị lực lượng xuất phát đến vực chân hoàng. Chiến đội hùng sư mở ra cánh cửa dưới chân Thánh Sơn, tam tôn ngưng tụ 8 vòng cường giả đỉnh cấp nhân vương, mang theo 40 cường giả cấp đạo chủ, 100 vị đệ cấp cửu giai đỉnh phong, 300 vị cường giả đệ cấp cao giai tạo thành đội ngũ mạnh mẽ tiến đến lối vào vực chân hoàng. Ngũ bộ hoàng triều của Tây Đại Lục cũng có 2 vị cường giả bán cấp nhân vương đỉnh cấp dẫn 30 vị cường giả cấp đạo chủ, 200 vị cường giả đệ cấp cao giai tiên. Vào vực chân hoàng, cường giả của ngũ bộ hoàng triều cũng rất nhiều, dù sao cũng là 5 chiến đội đỉnh cấp liên hợp lại, cường giả đương nhiên cũng sẽ không ít. Đồng thời, ở chiến trường bên ngoài kia Tiêu Hạo Thiên cũng dẫn hơn 100 đệ cấp 200 tướng sĩ cấp đỉnh phong của Điện Thiên Thần, sát thủ nhất tổ Mặc Khâu, không đuổi tới chiến trường bên ngoài. Chiến đội thiên hạ trừ Tần Võ cũng điều động 11 vị cường giả đỉnh cấp thêm 300 vị cường giả đệ cấp cao giai. Liệt Dương dẫn đội Thái Dương ABB, 30 vị đạo chủ, 100 vị đệ cấp cao giai. Học viện xã Tắc bên kia, Khổng Minh Hiền hồi phục và thành công thăng cấp đến chân để sơ kỳ đỉnh phong, tràn đầy tự tin dẫn một đám cường giả Mặc Viện tổng cộng 100 người tiến đến chiến trường bên ngoài. 3 giờ sau, các chiến đội cũng đã hội tụ bên ngoài vực chân hoàng. Nhất thời, ngoài vực chân hoàng cường giả nhiều vô kể, khí tức cấp nhân vương và sinh cảnh đỉnh phong tung hoành qua lại. 10 phút sau, vực chân hoàng chính thức mở ra, cường giả mọi nơi cũng đều rõ ràng một hành trình mới mở ra rồi. Bởi vì đây chỉ là tòa đầu tiên, tiếp theo sẽ có tòa thứ 2, tòa thứ 3. Cách chương,